Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 185 thứ 41 chương tiền không phải vạn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị vốn định đem Chu Lăng Ba mất tích một chuyện khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi, nhưng tình thế còn là dần dần mất đi khống chế, trở nên càng ngày càng không lường được độc câu nên, lần này Chu Duệ chủ động đến tìm Cố Duẫn, một phương diện là nghĩ mượn dùng Cố Duẫn ở tiền đường huyện quan phương lực lượng tiến hành siêu tầm, về phương diện khác kỳ thật cũng là nửa công khai hướng Cố Thị thông báo việc này, hy vọng bọn họ có thể ra tay tương trợ tờ lại Tĩnh Uyển. Từ Hữu lập tức tìm đến Hà Nhu, nghe nói Chu Thị nữ lang bị bắt bán, Hà Nhu đầu tiên là cả kinh, sau đó cười một tiếng, nói. Là cái nào cầu tài mắt bị mù, lá gan nhưng lại lớn như vậy. Hiện tại không thể xác định này bọn buôn người thôn trang cùng Bạch Ô Thương Lý Khánh Dư cùng với Hạ Thị quan hệ. Từ Hữu không có vọng có kết luận, nói. 27 người, một người sống không có lưu lại, Chu Thị thủ đoạn thật sự kém Quách Miễn quá xa. Hà Nhu hướng đến đối thế gia đại tộc không thèm để ý, nói. Ngô quận bốn họ ngồi hưởng trăm năm thanh phúc, môn phiệt nội phe phái lâm lập, người nhiều hơn việc mập mạp không chịu nổi, sớm đã quên như thế nào ứng đối đột phát trạng huống. Nhà mình nữ lang mất tích mau 2 tháng, thế nhưng sống không thấy người chết không thấy xác, trách không được không mặt mũi đối ngoại lộ ra, quả thực làm trò cười cho người trong nghề, chọc người gây cười. Từ Hữu cũng hiểu được Chu Thị tại đây chuyện biểu hiện tạm được, bất quá trăm năm hoa môn, nội tình còn là ở, không thể bởi vì một sự kiện liền đánh nghiêng một thuyền người, nói. Đúng rồi, Kỳ Dực, ngươi hành tẩu thiên hạ kiến thức rộng rãi, có từng nghe qua có như thế thấy chết không sờn bắt bán tặc chúng sao? Người đều sợ chết, đây là thiên tính cho phép, người có thể thản nhiên chịu chết không phải không có, giang hồ hào kiệt đại đức cao tăng tín nặc nghĩa sĩ cùng Khổng Môn đại nho, gặp phải hẳn phải chết kết quả, đều có thể thong dong mỉm cười tự vẫn. Trừ đó ra còn có một loại, chính là bị mê hoặc tâm thần giáo chúng. Từ Hữu mày nhếch lên, hắn lại không nghĩ rằng này, so với Hà Nhu tư duy nhanh nhẹn, có đôi khi còn là không nhỏ chênh lệch, nói. Giáo chúng, thiên sư đạo còn là Phật môn, khó mà nói, nhưng thiên sư đạo tối am hiểu dìu dắt lòng người, ta từng ở Ung Châu Ngũ Thủy Man bạo loạn khi chính mắt thấy, miệng hô đạo ra pháp môn, có thể không ngại đau thương nước lửa, trước sau chịu chết, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng điên, làm cho người ta không rét mà run. Hà Nhu lâm vào trầm tư, con mắt lóe ra mê hoặc khiếp sợ, hưng phấn còn có một tia thị huyết phức tạp thần sắc, nói. Cái loại cảm giác này, ngôn ngữ không thể nói rõ ràng, tương lai có một ngày thất lang có lẽ sẽ gặp đến, khi đó liền hiểu được ta những lời này ý tứ. Về phần Phật môn, tuy rằng này đó Hồ Tăng cũng thích cho người ta truyền tụ nhân quả báo ứng Phật lý, nhưng ở dìu dắt lòng người phương diện này cùng thiên sư đạo căn bản không có cách nào khác so với, phảng phất vừa biết đi đường chỉ từ hài đồng. Người tưởng a, từ Hán tới nay, chỉ có thiên sư chúc đoàn tụ chúng tạo phản, vung tay hô to, ứng giả đi theo, ai có người nghe qua một đám hòa thượng chọc đầu đi tạo phản giết người. Có lý, Từ Hữu cười nói, các hòa thượng thích tiền nhan đèn, làm cho tín chúng chiêm phụng xá thi kiệt sản cung cấp nuôi dưỡng, lấy quảng xúc điền trạch ham yên vui, đối quyền vị hứng thú cũng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, việc này kỳ liền kỳ ở, vô luận thiên sư đạo còn là Phật môn, bọn họ đã không phải mới thành lập giáo khi keo kiệt bộ dáng, đều có chủ tiền buôn bán cùng phương pháp, không cần làm bực này thiên lý không tha hạ tác hoạt động. Đương nhiên, cũng không phải nói thiên sư đạo cùng Phật môn cỡ nào sạch sẽ không tì vết, chẳng qua bắt bán dân thường chuyện một khi bại lộ, nhất định thiên hạ ác chi, bị người phỉ nhổ thật sự tệ lớn hơn lợi, mất nhiều hơn được. Từ Hữu đồng ý hắn cái nhìn, hai giáo thế lớn tiền nhiều, bắt bán người cố nhiên tiền lời xa xỉ, nhưng phiêu lưu cùng ích lợi hoàn toàn không tỷ lệ thuận, tôn quan cùng trúc đạo dung đều là đương thời cao nhất nhân vật, lại như thế nào cũng sẽ không dại ruột đào hố chôn mình. Cho nên ta suy nghĩ, này đám tặc chúng có thể hay không là mỗ cái có vẻ bí ẩn, không vì thế nhân biết tân giáo. Cũng có này khả năng, đối với quốc nhân chống rỗng tạo thần năng lực Từ Hữu luôn luôn đều là rất bội phục. Này thời tiết Nam Bắc đối lập chiến loạn ào ào, dân chúng phổ biến bi quan, khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhu cầu cấp bách tinh thần phương diện ký thác, đúng là các lộ miêu quỷ xà thần xuất đầu lộ diện, trổ hết tài năng hào thời điểm, thực sự cái gì ngạc nhiên cổ quái tôn giáo mặt thế cũng không tất là quái. Bất quá trước mắt rối rắm này đó vô dụng, dù sao cũng phải tìm được bọn họ ở tiền đường cứ điểm khả năng quyết định bước tiếp theo hành động. Chu Lăng Ba bị bắt một chuyện, Từ Hữu chính là một cái những người đứng xem, vô luận Cố Thị còn là Chu Thị, đều có giải quyết vấn đề cùng bãi bình phiền toái thực lực, hôm nay may mắn gặp dịp lắm miệng vài câu không quan hệ, sau nếu khoa tay múa chân, liền có vẻ không biết điều. Từ Hữu thuận miệng hỏi, đồng chí cùng phong môn tiến triển như thế nào? Thất lang rất nóng vội, Hà Nhu bật cười nói, nàng vừa mới tiếp nhận mới qua mấy ngày, chẳng sợ ngút trời kỳ tài cũng không khả năng có cái gì trọng đại tiến triển. Trước bước đầu hiểu biết phong môn bên ngoài vận tắc đem chui vào đi mấy cái đinh duy trì, giấu giếm vết tích cũng đã thực không sai. Từ Hữu cũng là cười, nói. Người nói đúng, là ta nôn nóng. Làm cho nàng chậm rãi đi làm, không cầu công lao chỉ cầu vô tội, phong môn cùng chúng ta trước mắt không phải địch nhân, ngày sau nói không chừng còn có thể biến thành bằng hữu. Hà Nhu nghĩ nghĩ, nói. Muốn hay không thông qua phong môn hỏi thăm một chút Chu Lăng Ba tung tích. Từ Hữu lắc đầu, nói. Bắt cóc Chu Lăng Ba đám người kia thần thần bí bí, phong môn cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta ở minh, bọn họ ở ám, rất chịu thiệt còn là không cần trêu chọc tốt. Nếu bọn họ chết tử tế bất tử thật sự kèm hai bên Chu Lăng Ba đến đây tiền đường, có Cố Thị cùng Chu Thị liên thủ, một con chim cũng trốn không thoát, không cần phức tạp. Hà Nhu không hề nói cái gì, hắn đối Chu Lăng Ba không hề hứng thú, mất tích cũng tốt, bắt bán cũng thế, bất quá là một người xa lạ, nhưng thân phận của nàng rất văn vẻ để làm, nếu là có thể hỗ trợ cứu ra người đến thủ tuyển Chu Thị liền thiếu hạ thật lớn một cái nhân tình. Bất quá Từ Hữu nói cũng có đạo lý, địch trong tối ta ngoài sáng, bọn họ hiện tại thực lực không đủ tùy tiện cắm vào đi một chân, thực khả năng hãm sâu trong đó, rước lấy vô số phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xét đến cùng, thế sự là một môn buôn bán, lợi ở ta, liều mạng của cải cũng phải đi làm, lợi không ở ta, chẳng sợ một văn tiền cũng không thể lãng phí. Khi nói chuyện Lý Sương cùng Thu Phân đi đến, Thu Phân quan tâm chăm họa, hỏi. Tiểu lang, có hay không bách họa rơi xuống? Phía trước ở huyện nha đường Thẩm Hồng Thất, hắn thú tội nói đem bách họa bán cho Ninh Châu đến thương hành, nhưng này thương nhân hắn cũng gần gặp qua ba lượt mặt mà thôi, trong tiểu lâu ngẫu nhiên kết bạn, không biết chi tiết chính là ra tay hào phóng, thực yêu giao bằng hữu. Không thể nói được đem bách họa mang về Ninh Châu, cũng khả năng mang theo rời bến nhập hàng đi, muốn lập tức tìm được không thể nghi ngờ biển rộng tìm kim, căn bản không có khả năng chuyển. Nếu vị này không biết tên họ thương hành yêu giao bằng hữu, ở tiền đường tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng hành tích, Phi Khanh đã hạ lệnh Đỗ Tam Tình nắm chặt điều tra nghe ngóng, tìm được người nhận thức hắn, sau đó tái tìm hiểu bách họa đi về phía. A, không tốt, Lý Sương việc đi tới, nói. Tiểu lang, làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Từ Hữu xua tay ý bảo không có việc gì, nhíu mày, đối Hà Nhu nói. Chu Lăng Ba vì Chu Cố cấp bách, Đỗ Tam Tình khẳng định muốn đem sở hữu tinh lực đặt ở việc này, vị tất có thể tận tâm tìm kiếm bách họa. Chúng ta không thể ngồi chờ, hay là muốn chủ động đi tìm manh mối, như vậy đi, chờ đã ngươi đi gặp Đông Chí, làm cho nàng đi theo phong môn làm thứ nhất bút buôn bán. Tìm kiếm bách họa không phải một ngày công, Từ Hữu tạm thời buông tâm tư, làm cho Thu Phân tìm đến Phương Kháng cùng Phương Tư Nhiên, cười hỏi. Thế nào, này hai ngày còn ở quen sao? Phương Tư Nhiên hứng thú thực vội không ngừng gật đầu, sợ Từ Hữu đem nàng đuổi ra đi dường như, nói. Ở quen, vừa cười hì hì nói. Lang quân, ngươi hảo lợi hại, như thế nào sẽ có lớn như vậy tòa nhà? Còn có này núi đá cùng thủy đường, nhìn không có Do Hòa Sơn cao lớn, cũng không có Tiểu Trầm Khê trong veo, cũng không biết vì cái gì, xem ở trong mắt cảm giác đẹp quá, đẹp quá. Thẩm mỹ quan loại sự tình này vẫn đều thực tư nhân hóa, ngươi thích ta vị tất thích. Phương Tư Nhiên không biết chữ chính gốc mù chữ, nhưng chất phác hồn nhiên, tâm tư sạch sẽ có thể chạm đến sơn thủy điền viên ẩn hàm mỹ học thực thú, cho nên ngay cả nàng cũng đối Tĩnh Uyển khen không dứt miệng, có thể thấy được này vườn thật sao kiến tạo cực diệu. Đây đều là tiền công lao. Phương Tư Nhiên bĩu môi, nói, tiền, lang quân ức hiếp ta là ngọn núi dã nha đầu, mọi người đều nói tiền là trên đời tối tục khó dằn nổi gì đó, trong thành quý nhân cũng không thích đàm tiền. Ai dạy ngươi, Từ Hữu ngạc nhiên nói, trong Do Hòa thôn không người đọc sách, Phương Tư Nhiên theo thế nào nghe tới. Một bên Phương Kháng lúng túng nói, trước đoạn thời gian không biết theo đâu đến người thuyết thư, nói ba ngày bạch nương nương chuyện xưa, nhà đầu kia đuổi theo nghe, học điểm lời vô vị, lang quân chớ trách. Thì ra là thế, Từ Hữu cười ha ha, nói, ta dạy cho ngươi một câu tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là vạn vạn không thể. Người hỏi ta vì cái gì có lớn như vậy tòa nhà, lại vì cái gì núi đá nước ao sẽ so với thanh sơn nước biếc càng đẹp mắt, kỳ thật đều là dùng so với ngươi cao hơn nặng hơn tiền đôi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tiền, mua không đến này đó núi đá, cũng mướn không đến thợ thủ công mài kiến tạo, không có tiền, chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường. Không có tiền cũng không có gì a, tảng đá có thể chính mình thải, sơn cũng có thể chính mình thế, về phần hồ nước đơn giản nhất, đào cái hố chọn chút thủy đổ đi vào sẽ thành. Hảo hảo, ngươi nói đúng, Từ Hữu sợ cùng nàng xả đi xuống trời đều phải đen, nói. Như vậy đi, ngươi cùng phụ thân ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ có cơ hội làm cho ngươi nhìn xem tiền tài đến cùng là làm cái gì dùng là. Tứ bảo phường chủ quán tên là Nghiêm Thúc Kiên, có tam nữ vô tử, nữ nhi giai đã gả làm nhân phụ, lui tới ngày thiếu. lão thê 5 năm trước chết bệnh, một tiểu thiếp còn ở Thủ Tứ Bảo phường vô tâm mở rộng kinh doanh, cũng là bởi vì không con trai kế thừa gia nghiệp duyên cớ. Này lão tính tình coi như rộng rãi, tính tình cũng không sai, ít nhất Phương Kháng chưa từng gặp qua hắn đối thủ hạ nổi giận. Nhưng là nhiều năm như vậy qua, bởi vì Lưu Chính Dương đã chết, hơn nữa cùng Lưu Chính Dương lão bà không thế nào rõ ràng, vẫn bị quê nhà lên án, sau lưng nghị luận dài ngắn, nhân duyên không phải tốt lắm. Lưu Thoán theo Quảng Châu phát tài trở về sau, ở phố đối diện mở tụ bảo trai, bốn phía đào đi rồi Tứ Bảo phường bồi bàn cùng thợ thủ công, chẳng những không có rước lấy nông thôn tranh luận, ngược lại một nhóm người đều đang nhìn trò hay. Dù sao ngàn năm tới nay, ở mọi người nhận thức con báo thù cha thiên kinh địa nghĩa. Lại không có người nguyện ý suy nghĩ một chút nghiêm túc kiên có phải hay không thật sự giết người hung thủ, trong đó có phải hay không có khác ẩn tình, bất quá cũng không thể quá mức yêu cầu cao ăn dưa quần chúng trọng ở ăn dưa, mà không phải tìm tòi nghiên cứu chân tướng, điểm này cổ kim như nhất. Theo Phương Kháng trong miệng chiếm được muốn tình báo từ hữu đối thuyết phục nghiêm túc kiên hơn vài phần tin tưởng, đến cửa tiệm, vừa lúc gặp được mười mấy cái du hiệp nhi ở nháo sự, đầu lĩnh rõ ràng là ở Do Hòa thôn gặp qua vị kia đường chi nghĩa. Cách chương.